Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2797, chương 2776. Kết quả của ngươi nhất định bi kịch. Thiên Ma Thần Đài, cũng không lâu lắm, Mạc Thanh Vân cả đám, trùng trùng điệp điệp lại tới đây. Mạc Thanh Vân đám người đến, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh cùng không hiểu. Tông chủ tới, thật nhiều thái thượng trưởng lão cũng tới. Đây là muốn làm gì, không rõ ràng. Nhưng có một chút có thể khẳng định, hẳn là có đại sự phát sinh. Mau nhìn, Mạc Thanh Vân cùng Thẩm Truy nhảy lên Thiên Ma Thần Đài. Nguyên lai là Mạc Thanh Vân muốn khiêu chiến Thẩm Truy. Thẩm Truy chính là thập đại đệ tử. Thực lực so Quyền Văn Trọng cường đại không ít. Mạc Thanh Vân sẽ là đối thủ của hắn sao? Xem ra Mạc Thanh Vân đánh bại Quyền Văn Trọng, để lòng tin của hắn bạo dạp. Nhìn qua Thiên Ma Thần Đài bên trên Mạc Thanh Vân, mọi người xì xào bàn tán nghị luận. Tại bọn hắn đàm luận bên trong, không thiếu đối Mạc Thanh Vân dèm pha, cảm thấy Mạc Thanh Vân có chút tự đại. Ngoài ra, bọn hắn đều không ngoại lệ, không phải cho rằng Mạc Thanh Vân thua không nghi ngờ. Có nghe hay không tựa hồ không ai cảm thấy ngươi có thể thắng. Nghe tứ người tiếng đàm luận, Thẩm Truy mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, tự ngạo dương lên đầu. Nghĩ đến hắn cũng là cảm thấy, đã tất cả mọi người nói như vậy, kết quả khẳng định chính là như vậy. Bọn hắn không tin tưởng, ta có thể thắng ngươi lại như thế nào. Đối với Thẩm Truy lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng. Lại nói, nếu là ngươi cảm thấy người khác cho rằng ngươi có thể thắng, ngươi tự nhất định có thể thắng. Kết quả của ngươi nhất định bi kịch. Ngươi, nghe được Mạc Thanh Vân, Thẩm Truy lập tức khó thở, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, ta ngược lại muốn xem. Ngươi cùng cái khác vũ cảnh người có cái gì chỗ khác biệt? Thẩm Truy lời nói rơi xuống, hắn liền không cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời. Trước tiên đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích, Thẩm Truy hai tay đối nắm vào trong hư không một cái. Trong tay nhiều một cái lôi chùy cùng một cái lôi chùy. Phía trên chớp động lên lôi hồ, chỉ cần là cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Thẩm Truy binh khí trong tay không đơn giản. Thiểm Linh, Thiên Lôi Chùy. Thẩm Truy thân thể nhảy lên một cái, cầm trong tay lôi chùy đối lôi chùy vừa gõ, oanh ra từng đạo lôi điện, những này lôi đình giống như quỷ mị, không ngừng chớp động lên, làm cho không người nào có thể bắt được bọn chúng bóng dáng. Tốt cường đại lôi điện công kích. Nhìn thấy Thẩm Truy xuất thủ, Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Tiếp lấy tự khôi phục lại bình tĩnh. Nếu như là người khác gặp được dạng này lôi điện công kích, có thể sẽ trong lòng còn có kiêng kỵ. Nhưng Mạc Thanh Vân không giống. Hắn lôi hỏa cuồng long thánh thể, đối lôi hỏa công kích có cực mạnh miễn dịch. Mạc sư đệ, ta khuyên người ngoan ngoãn nhận thua, miễn cho tải của ta lôi điện dưới chịu đau khổ. Thẩm Truy Lăng đứng ở giữa không trung, cầm trong tay lôi chùy điên cuồng công kích đồng thời, còn đối Mạc Thanh Vân khuyên lớn. Đáng tiếc là, Mạc Thanh Vân đối với hắn thuyết phục, lại là không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, nói, nếu như là khác công kích, ta có thể sẽ kiêng kỵ một hai, có thể ngươi thúc giục lôi điện chi lực, vậy liền không thể trách ta khi dễ ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự thôi động lôi hỏa cuồng long thánh thể, triệt tiêu sức mạnh sấm sét công kích. Tinh vân thánh y, lôi hỏa cuồng long thánh thể, thôi động thánh thể đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng tế ra tinh vân thánh y, nhờ vào đó đối Thẩm Truy tiến hành phản kích. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là ngạnh kháng lôi điện công kích, mượn nhờ phản kích bước Thẩm Truy biết khó mà lui. Dầm dầm dầm từng đạo cuồng bạo lôi điện đánh vào Mạc Thanh Vân trên thân, trực tiếp đem hắn nuốt mất. nhìn thấy dạng này một màn, tứ người vây xem biểu lộ, toàn bộ đều căng thẳng lên. Thẩm Truy không hổ là thập đại đệ tử, thực lực của hắn quá mạnh, một kích liền muốn phế đi Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân mặc dù thiên phú hơn người, nhưng nội tình quá nhỏ bé, còn không cách nào cùng Thẩm Truy chống lại. Lần này giao đấu kết quả ra, mọi người thầm than, một phen, tông chủ, chúng ta muốn xuất thủ sao? Vạn nhất Thẩm Truy đả thương Mạc Thanh Vân, nhìn xem Thẩm Truy cử động. Thẩm Lương Thái thượng trưởng lão mặt lộ vẻ lo lắng, hỏi đến Ba Bối Liệt ý tứ. Không đợi Thẩm Lương lời nói xong, Ba Bối Liệt tựu đưa tay cắt ngang hắn, nói, không cần lo lắng, bằng vào ta đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, hắn cũng sẽ không đơn giản như vậy. Hắn làm như vậy nhất định nguyên nhân, chúng ta kiên nhẫn nhìn xem liền tốt. Phốc phốc, Ba Bối Liệt vừa mới nói xong dưới, Thẩm Truy tựu miệng phun tiên huyết, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới, hắn toàn lực công kích Mạc Thanh Vân, kết quả thụ thương lại là hắn. Nhìn thấy Thẩm Truy biểu hiện, mọi người toàn bộ mặt lộ vẻ không hiểu, để một màn này làm mộng. Tại mọi người chấn kinh cùng không hiểu lúc, Mạc Thanh Vân đánh tan lôi hồ, ra tầm mắt của mọi người bên trong. Mạc Thanh Vân, mặc dù bộ dáng có chút chật vật, nhưng không có bị thương gì. Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, để đại gia càng thêm không hiểu. Công kích người thụ thương, bị đánh người lại không sự tình, cái này quá không nói đạo lý. Ta biết Thẩm Truy thụ thương nguyên nhân, Mạc Thanh Vân tinh vân thành y, có trả về tổn thương năng lực. Nguyên lai Mạc Thanh Vân ngạnh kháng lôi hồ là có ý nghĩ như vậy. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân thể phách cường đại, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Còn có, hắn lôi hỏa cuồng long thánh thể, đối lôi điện tổn thương miễn dịch cực mạnh. Thẩm Truy thật là xui xẻo. Đây rõ ràng là gặp khắc tinh. Đem bên trong nguyên do phân tích một phen, chúng người lập tức đồng tình lên Thẩm Truy. Gặp được Mạc Thanh Vân đối thủ như vậy, hắn cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được tới. Nguyên lai là dạng này, tiểu tử này có chút khi dễ người. Xem thấu Mạc Thanh Vân tình huống, Ba Bối Liệt không nhịn được mà cười, đối bên người Thẩm Lương nói, Thẩm Lương thái thượng trưởng lão, Thẩm Truy thua không oán, Thanh Vân các loại thần thông vừa vặn đem hắn khắc chế. Ai? Thẩm Lương thở dài một tiếng, hắn biết rõ, theo vừa rồi một nháy mắt, hai người thắng bại đã xuất, ngạnh kháng Thẩm Truy một kích. Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc, nhìn qua giữa không trung Thẩm Truy, nói, Thẩm sư huynh, còn muốn tiếp tục không? Nghe được Mạc Thanh Vân, Thẩm Truy sắc mặt âm tình bất định, sinh ra một cỗ mãnh liệt phiền muộn, giống như hắn nhận thua. Tương đương với Mạc Thanh Vân còn không có xuất thủ, hắn tự bị đánh bại, loại chuyện này quá oan uổng, sẽ là hắn trong cuộc đời lớn nhất một cái chỗ bẩn. Nhưng nếu như tiếp tục một trận chiến, hắn lại bị gắt gao khắc chế, cái này thật để hắn gặp khó khăn. Bằng này muốn cho ta nhận thua, còn không có dễ dàng như vậy. Thẩm Truy đi qua một phen suy nghĩ, vẫn là quyết định tiếp tục một trận chiến. Sắc mặt càng thêm đen chìm mấy phần, nói, mặc dù của ta thánh lực bị khắc chế, nhưng ở pháp tắc phương diện ta viễn siêu ngươi. Bằng này đồng dạng có thể nhẹ nhõm đánh bại ngươi. Vậy thì xin đi. Gặp Thẩm Truy chưa từ bỏ ý định, Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời, làm một cái thủ hiệu mời. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thẩm Truy thu hồi lôi chùy cùng lôi chùy, lấy ra một thanh trường thương màu đen. Trường thương bên trên lôi quang chớp động, khí thế nội liễm, hiển nhiên cũng là một kiện cường đại thần binh. Không hổ là chuẩn giới chủ cường giả hậu bối, nội tình quả nhiên cường đại, không phải ta có thể so sánh. Nhìn thấy Thẩm Truy binh khí trong tay, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài, đưa tay đem Cửu Ngưu Thần kiếm lấy ra.